Người chơi hung mãnh, chương 14, tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, sền sệt xích diễm thổi qua cây gỗ khô titan cánh tay phải bàng. Nhấc lên ra bị nẻ vỏ cây. Quấn quanh trên cánh tay dày đặc dây leo từng chiếc băng liệt. Ở giữa không trung bị đốt là than cốc. Chất gỗ cánh tay như là cà rốt bình thường. Tầng tầng hòa tan phân liệt. Chỉ còn lại xung doanh đầm lầy thần lực mộc tủy. Bằng vào kịch liệt tiêu hao mang tới tự lành năng lực. Cùng Chu Tước Minh Viêm rằng co chống lại. Đinh, mộc tủy giống như công thành truy. Nện vào Chu Tước dị tượng ngực. Đầm lầy thần lực dâng lên mà ra. Bất kể tiêu hao, đem tự thân bản nguyên rót vào Chu Tước thể nội. Hà đồ đại trận sinh ra Chu Tước. Chỉ là một tôn nửa thực thể hóa hư ảnh. Nhưng bán thần cấp bậc đầm lầy thần lực. Đồng dạng có được cao độ thần bí. Cả hai va chạm phía dưới. Nửa thực thể Chu Tước lại bị mộc tủy gai nhọn đinh bên trong. Thân hình tật rơi. Đập ầm ầm tiến cao lầu bên trong. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bột thủy tinh nát. Bức tường đổ sụp. Tầng lầu giải thể. Không người văn phòng tất cả làm việc gian phòng trong nháy mắt bốc cháy lên. Còn chưa kịp cắt điện. Dừng lại tại chưa công trình văn kiện giao diện trên máy tính. Cũng theo đại lâu thiêu đốt. Mà hòa tan chôn vùi, bị đính tại trên nhà cao tầng Chu Tước Lệ Thanh Tê Minh. Nguyên bản lạnh lẽo giống như vật phi phàm trong hai con ngươi. Dầu có tình cảm địa hiện lên một tia nổi giận, nó cực kỳ ngang ngược địa phun ra một ngụm đốt diễm. Chúng đích trói buộc nó cây gỗ khô titan tay phải mộc tủy. Xung danh đầm lầy thần lực mộc tủy, theo tiếng hòa tan, đốt diễm có hơn thế không giảm. Chúng đích hậu phương cao lầu, trực tiếp quán xuyên cả tòa cao ốc vài tòa tầng lầu. Chu Tước hư ảnh tránh thoát trói buộc, vừa muốn lại khải đỏ mỏ, lại nôn đốt diễm, đã thấy cây gỗ khô titan cười gằn vung đến quyền trái. Đông, Chu Tước hư ảnh đầu, bị hung hăng nện vào tầng lầu nội bộ, đang muốn dâng lên mà ra liệt diễm, cũng bị cắm ở yết hầu ở trong. Đông đông đông đông đông. Lý Ngang lấn người tiến lên, còn sót lại cánh tay trái như tần số cao máy đóng cọc bình thường. Một chút ẩu đả lấy Chu Tước đầu. Chu Tước giữ dằn cuồng nộ, hai cánh bỗng nhiên kéo dài tới, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Thân hình ở giữa không trung đột nhiên xoay chuyển, lợi chảo đâm vào cây gỗ khô titan lồng ngực, khuét hạ đại lượng chất gỗ mảnh vỡ. Hống, kịch liệt kéo lên nhiệt độ cao. Hòa tan sắt thép cao lầu. Chu Tước đầu lâu tránh thoát trói buộc. Lệ Minh lấy chuyển hướng Lý Ngang. Lần nữa mở ra đỏ mỏ. Lại bị cây gỗ khô titan bàn tay một mực nắm lấy. Song phương đưa đẩy. Xé đánh. Chảo cao. Quyền kích. Như là hai đầu xông vào cắt tố triển lãm tiên cổ hung thú. Những nơi đi qua. Cao lầu đổ sụp. Mặt đất sụp đổ. Rừng sắt thép ngoại vi trên mặt biển. Francis bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua thành thị trên không dâng lên hung diễm. Khói đặc, bụi mù, trong đầu trống rỗng, dạng gì ngôn ngữ miêu tả. Tại cái này có thể so với thần chiến đồng dạng kỳ cảnh trước mặt. Cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Hoang sư, Michael, Francis trôi nổi tại trên mặt biển. Hai mắt trống rỗng, thanh âm hơi như dây tóc. Tự lẩm bẩm, bọn hắn. Có thể làm được giống như vậy sao? Bên cạnh hắn toàn cầu siêu tự nhiên liên minh đại biểu hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Cũng có thể. Có lẽ không thể. Bao quát toàn cầu siêu tự nhiên liên minh nội bộ thành viên tại bên trong. Ai cũng không chính diện gặp qua Michael toàn lực xuất thủ bộ dáng. Nhưng cảnh tượng trước mắt. Không thể nghi ngờ là dưới mắt sát chàng trò chơi đỉnh phong nhất tồn tại chiến lược biểu hiện. Phải biết, con kia Chu Tước là từ thời kỳ thượng cổ dị học hội truyền thừa xuống dị tượng di vật. Bản thân cũng không phải là thời đại này sản phẩm, mà Lý Ngang, chỉ là một người chơi. Một từ phàm tục bên trong đến, có dấu vết mà lần theo người chơi mà thôi. Răng rắc, tên là Hạ Hầu Thủy Nguyên Tố Cự Nhân, đem thần lực đã thu hồi. Trở nên yếu ớt không chịu nổi cây rong lồng chim hủy đi thành mảnh vỡ. Thả ra trong đó cơ động đặc khiển đội. Quay người nhìn về phía ngoại giới thế lực đoàn đại biểu. trầm giọng quát, các ngươi tại Ân thị còn có bao nhiêu nhân thủ? A, Francis hậu chi hậu giác địa xoay đầu lại nhìn về phía Hạ Hầu. Chần chờ nói, tính đến tại chúng ta nơi đó đăng ký thợ săn tiền thưởng. Mấy trăm người đi, người bình thường nhân viên tạm thời. Có hơn 1000 người, người bình thường vô dụng. Đem người chơi toàn kêu lên, hỗ trợ sơ tán, rút lui, cứu viện. Hạ Hầu ngữ khí cứng rắn lạnh. Lúc này cũng không để ý trên cùng đối phương tiến hành cái gì có kè mặc cả. Thương lượng hỗ trợ thù lao. Chu Tước cũng không phải cái gì dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành tường thụy sủng vật. Nó sinh tại không đốt liệt diễm bên trong. Truyền bá tiên thiên khí diễm chi hỏa. Thụ hà đồ trận pháp ước thúc. Mà không bị hiện tại dị học hội tuyệt đối khống chế. Nếu như có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu. Chu Tước tự hành ném về hà đồ trong trận pháp. Còn thì thôi, nếu như lại mang xuống. Để Chu Tước liên tục không ngừng từ vốn cũng không ổn hà đồ trong trận pháp hấp thu năng lượng. Thật sợ, nó sẽ từ trong trận pháp thoát ly. Như là vẽ rồng điểm mắt họa long bình thường. Siêu thoát trận pháp trói buộc. Trở thành bất tử bất diệt thực thể. Cho đến lúc đó, hết thảy, liền không cách nào vãn hồi. Nghe được Hạ Hầu mệnh lệnh lời nói, Francis muốn nói lại thôi. Hắn ngược lại là rất muốn mang đám người đi thẳng một mạch. Đem cái này cục diện rối rắm nhét vào Ân thị. Dù sao không phải hắn nổi. Nhưng nhìn Hạ Hầu hiện tại cái này lo lắng sợ hãi dáng vẻ. Bọn hắn muốn thật đi. Có thể sẽ gây nên phạm vi càng lớn. Thậm chí uy hiếp được đại dương bỉ ngạn cái khác địa khu loại cực lớn tai biến. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn còn không triệt để nắm giữ cánh cửa. Hiện tại, toàn thế giới còn chưa tới nơi bất kỳ bên nào có thể chỉ lo thân mình trình độ. Được, Francis cắn răng một cái. Lấy ra thông tin thiết bị. Liên lạc trong thành châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn người chơi nhân viên tạm thời. Chính là đến đặc công gián điệp. Người muốn chúng ta làm thế nào? Đi hướng chiến khu chung quanh khu vực. Chúng ta đồng sự đã ở nơi đó tiến hành sơ tán rồi. Hạ Hầu ngữ tốc cực nhanh. Đặc sự cục đối với tai nạn dị biến có một bộ hoàn chỉnh phương án giải quyết. Có thể lợi dụng đại quy mô nhàn giả khu tán pháp thuật. Cùng phạm vi lớn, ngắn làm lạnh, tần số cao truyền tống trận. Một hơi đem nguyên một khu vực bên trong tất cả mọi thứ. Toàn bộ truyền tống đi. Mặc dù này lại tại sau đó tạo thành to lớn tài sản tổn thất. Hao hết đặc sự cục, dị học hội để dành tới cao chất lượng năng lượng chứa đựng. Bất quá dưới mắt, thực sự không phải so đo những này thời điểm. Hạ Hầu hít sâu một hơi, cánh tay phải cắm vào mặt biển bên trong. Cánh tay trái giơ lên, hướng thành thị phun ra lượng lớn nước biển. Tận khả năng ức chế liệt diễm lan tràn phạm vi. Lần này thật khó mà thu tráng. Thủy nguyên tố cự nhân đôi mắt bên trong hiện lên một tia đắng chát. Xấu hổ, cùng tức giận, hắn có thể trông thấy. Chu Tước chấn động mãnh liệt hai cánh. Tùy ý phun ra hỏa diễm. Ngược lại là cây gỗ khô titan. Đang vô tình hay cố ý đem Chu Tước một mực trói buộc trên mặt đất. Không cho nó tùy ý bay lên. Hóa thành lăng không liệt nhật. Đất hoang phía trên. Đặc sự cục đám người thống khổ cắn chặt hàm răng, khóe miệng ở giữa máu tươi nhỏ xuống. Tai nghe của bọn hắn bên trong rõ ràng truyền ra tổng bộ chỉ huy trong đại sảnh hỗn loạn ồn ào dày đặc tiếng người. Nơi đó nhân viên bối rối bôn tẩu, trăm ngàn đạo mệnh lệnh truyền phát hạ đạt. Đặc sự cục cùng dị học hội nhân viên tiến đến khống chế hà đồ đại trận. Lại tại đi vào bí ẩn gian phòng một nháy mắt, bị trận pháp rút khô tất cả linh lực. Hôn mê ngã xuống đất, Sài Thúy Kiều liều lĩnh tránh thoát trói buộc cùng ngụy trang. Chạy về phía chiến khu phương hướng. Ở đây không có người lưu ý đến nàng rời đi. Con người của nàng điên cuồng rung động. Thần trí run rẩy có liên lạc linh năng mạng lưới. Cuồng loạn hướng trùng tổ ra lệnh. Mặc dù nàng cũng minh bạch, trùng tổ cũng không thích hợp. Hoặc là nói cũng không đủ năng lực. Tham dự vào loại cấp bậc này, đơn thể tồn tại trong chiến đấu. Hô, vẻn vẹn chỉ là tiếp cận biên giới thành thị. Nhiệt độ cao phần phong liền bị bỏng thanh Nga giáp sợi tóc. cỗ này phẩm chất cũng không cao áo giáp. Tại Chu Tước tự nhiên mà vậy phóng thích ra nhiệt độ cao dư ba trước mặt. Chậm chạp hòa tan, sợi tóc tận đốt, mí mắt hòa tan, làn da hòa tan. Xài Thúy Kiều trầm mặc, tiện tay xé đi sụp đổ mí mắt. Cố chấp, vô dụng hướng lấy Thành Thị phóng đi. Như là châu chấu đá xe, đứng máy đường cánh tay. Nàng kia nhỏ bé yếu ớt hồn phách, tại thần điểu ánh lửa trước mặt, giống như bụi bặm phiêu lá. Không có ý nghĩa, oanh, rừng sắt thép bên trong, lại là hai tòa lầu cao đụng nhau sụp đổ. Toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm cây gỗ khô titan rút lui mấy bước. Hắn titan thân thể nhỏ mấy vòng, hình tiêu mảnh rẻ, đã so Chu Tước còn muốn thấp hơn một cái đầu. Nhưng ánh mắt của hắn, lại trước nay chưa từng có sắc bén. Chu Tước tựa hồ là cảm thấy đối thủ dần dần nhỏ yếu cùng không đáng kể. Có chút một ít đắc ý tiếng hót một tiếng. Một không chú ý, bị Lý Ngang cạn kiệt khí lực. Nắm lấy hai chân, đập xuống đất, ngăn chặn thân thể. Vị trí, vừa vặn ngay tại trước đó. Vương Bất Lưu Hành phóng thích gia tăng cường trọng lực trên trận pháp. Chu Tước tựa hồ là cảm giác được cái gì. Liều mạng giãy giụa, phóng thích lửa nóng hừng hực. Nhưng mà lại bị trọng lực cùng Lý Ngang trọng lượng trói buộc. Vương Bất Lưu Hành tăng cường trọng lực trận pháp sớm đã chìm vào thổ nhưỡng chỗ sâu. Trong thời gian ngắn tuyệt khó bị phá hư. Hô, cây gỗ khô titan phun ra một ngụm cháy bỏng khói đặc. Dài rằng giặc thời gian để dành tới. Từ não trùng cùng phàm nhân tin người không ngừng cung cấp đầm lầy thần lực. Còn thừa lại, 200 điểm, đủ. Lý Ngang chậm rãi dơ lên chỉ còn lại lẻ tẻ xanh biếc mộc tùy. Không có bàn tay thê thảm cánh tay trái. Cánh tay trái mũi nhọn. Quấn quanh lấy bị hủy đi giải khai. Lớn chừng bàn tay thận long hồng liệp vải vóc. Đâm. Lần này. Quấn quanh có thận long hồng liệp vải vóc cánh tay trái. Trực tiếp xuyên qua tiến Chu Tước ổ bụng bên trong. Cánh tay trái mũi nhọn. Sáng lên màu xanh sẫm. Phân ly quang mang. 10 ngón phân ly thuật làm hoàn mỹ đẳng cấp pháp thuật kỹ năng. Vô luận là đối tấm chắn năng lượng, vẫn là thân thể thực thể, đều có phi thường tốt đẹp hiệu quả. Duy nhất khuyết điểm, ngay tại ở nhất định phải từ thân thể chi đầu phát ra. Đồng thời, loại này thuộc tính, là xây dựng ở thần bí học cơ sở trên. Không thể thông qua lâm thời phóng đại chi đầu, đến tăng đại giải ly thuật phạm vi cùng lực sát thương. Nhưng ở bán thần vị cách toàn diện giải phóng. Thần lực toàn bộ triển khai trạng thái. Lý Ngang sinh mệnh bản chất đã phát sinh biến hóa. Cây gỗ khô titan liền là bản thân hắn kéo dài. Trước nay chưa từng có lấp lánh phân ly quang mang. Tại Chu Tước ổ bụng bên trong chầm chậm ấp ủ. Tự hồ là cảm thấy sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Chu Tước không cam lòng từ bỏ tiếng hót. Nguyên bản lạnh lẽo cao ngạo đôi mắt. Giờ phút này cừu hận nhìn về phía Lý Ngang. Thần thoại loại, cũng sẽ e ngại tử vong sao? Chu Tước chậm rãi thu liễm quanh thân liệt diễm. Hóa thành phổ thông vô viêm chim hồng tước. Tại trong cổ họng ngưng tụ ra một đoàn sáng tỏ hỏa cầu. Cùng Lý Ngang đối mặt. Song phương nhìn chăm chú lẫn nhau. Đều từ đối phương đôi mắt trông được gặp một màn kia cao ngạo quyết ý. Phân ly quang mang sáng lên. Đỏ mỏ chậm rãi mở ra. Ngay tại song phương sắp phóng thích diệt tuyệt hết thảy công kích thời điểm. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa hai bên. Tố Nghê Xanh, chim cánh cụt Asin, cùng cô gái kia hạn bạt PS cầu tác giả đoạn chương, cách chương.